Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 32, thuật luyện đan thăng cấp tu vị lại đột phá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người người là làm sao làm được, Dương Nguyệt như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Dương Lỗi, hai bên lá bùa đều vẽ lên phù triện, chuyện này là chưa từng có người làm được qua, hôm nay đệ đệ của mình rõ ràng làm được, nàng như thế nào không cảm thấy kinh ngạc chứ, chuyện này đã phá vỡ nhận thức chung về phù triện của nàng a, ta chỉ là nếm thử một chút, kết quả thật đúng là thành công, bất quá uy lực như thế nào, ta còn không có thí nghiệm, đang chờ nhị tỷ ngươi đến thí nghiệm. Dương Lỗi nhìn nàng nói, vậy thì tốt, ta thử xem. Dương Nguyệt kích phát phù triện trong tay, đi, lập tức băng hỏa phù hóa thành hào quang chói mắt hướng về phía trước nhanh chóng mà đi, băng phong cùng hỏa diễm dập trời, uy thế kinh nhân lao nhanh, ngay sau đó truyền đến một tiếng nổ mạnh vang trời, mặt đất không ngừng run rẩy chấn động. Bụi mù tan hết, trên mặt đất vốn là bằng phẳng, xuất hiện một cái hố to này rộng chừng 50-60 mét, cái này đủ để nói rõ uy lực cái phù triện này so với một cái hỏa xà phù thì mạnh gấp mấy lần. Uy lực như vậy, nếu như đả kích ở trên người, cái kia không có cảnh giới Vũ Vương tuyệt đối là tử lộ, hơn nữa, cho dù là Vũ Vương, cũng không dám cường ngạnh đón đỡ, nếu như trong lúc thi đấu, thoáng cái vung ra hơn 10 tấm phù triện như vậy, đây tuyệt đối là ổn thắng không thua, nói giỡn sao, một tấm đã bao phủ phạm vi rộng như vậy, 10 cái đồng thời kích phát muốn trốn tránh, được, ngươi nhảy xuống lôi đài đi. Thật là lợi hại, phù triện này thật sự là rất cường đại. Dương Nguyệt nhìn hố to trước mắt thì thào nói ra. Nhị tỷ, phù triện này còn không có trở ngại chứ, ta gọi nó là băng hỏa phù, hắc hắc, nếu như trong đại tỷ thí chúng ta sử dụng loại phù triện này mà nói, tỷ lệ chiến thắng có thể gia tăng lên thật lớn, nếu như có thêm kim cương phù cùng đại địa hộ thân phù mà nói, như vậy hoàn toàn có thể ở vào thế bất bại. Dương Lỗi đã tưởng tượng đến mình ở trong đại tỷ thí đạt được thứ nhất thu hoạch ban thưởng phong phú kia. Cái phù triện này tiêu hao chân khí quá lớn, trọn vẹn là gấp 3 lần hỏa xà phù thoáng cái có thể thi triển ra 5 cái đã đạt đến cực hạn, nhiều hơn nữa thân thể sẽ không chịu nổi phụ tải. Dương Nguyệt lắc đầu, phù triện này uy lực thật là rất lớn, bất quá tiêu hao nhiều lắm, nếu như không có đan dược phụ trợ, căn bản là không dùng được mấy lần. Không phải còn có hồi khí đan sao? Dương Lỗi cười cười nói, hồi khí đan này là đan dược phục hồi chân khí nhanh chóng, phía dưới Vũ Vương, dù cho tiêu hao cực lớn, một viên cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hồi khí đan, ngươi biết luyện chế sao? Hồi khí đan là một loại đan dược khôi phục chân khí vô cùng tốt, là đan dược huyền giai cửu phẩm, bất quá hồi khí đan này là đan dược chiêu bài của Triệu gia, ngoại trừ Triệu gia biết luyện chế ra, còn chưa từng có nghe nói qua ở trên đại lục có người khác luyện chế, bán ra. Tạm thời còn không biết. Đan phương hồi khí đan ở bên trong hệ thống luyện đan là có, đáng tiếc hiện tại quyền hạn của mình còn thấp, căn bản không thể sử dụng, nếu như thuật luyện đan của mình lại thăng một cấp, đạt tới trung cấp thuật luyện đan mà nói, mình sẽ có khả năng luyện chế ra. Vậy ngươi còn nói, Dương Nguyệt trợn trắng mắt đối với cái này cảm thấy thập phần thất vọng. Hiện tại ta không có, không có nghĩa là về sau cũng không có a hát, còn một tháng nữa, không nóng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Dương Lỗi âm thầm tính toán, nếu như mình luyện chế ra địa nguyên đan mà nói, có lẽ đầy đủ đem thuật luyện đan tăng lên tới trung cấp, nếu không mà nói, mình luyện chế nhiều một ít đan dược, góp gió thành bão. Ngươi làm sao có thể đạt được đan phương, đây chính là chiêu bài của Triệu gia, đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Dương Nguyệt tuyệt không tin tưởng, đan phương của Triệu gia làm sao có thể tiết lộ ra ngoài, nếu như dễ dàng như vậy mà nói, người khác đã sớm biết, đâu còn gọi là chiêu bài nữa chứ. Bất quá có thể đi Trường Phong Thương Hội mua sắm một ít hồi khí đan. Hồi khí đan là đan dược huyền giai cửu phẩm, cũng là đan dược cao cấp, giá cả tuyệt không thấp, một khỏa hồi khí đan gần 300 lượng hoàng kim, hơn nữa người ta không bán một viên, mà là bán một tổ hồi khí đan có 12 khỏa cần 3.000 lượng hoàng kim, có thể nói quý tới cực điểm. Đi mua thôi được quá mắc, không đi mua, ngươi có thể luyện chế ra sao? Hai mắt Dương Nguyệt nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi, một bộ chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác sao? Không phải còn có rất nhiều thời gian sao? Dương Lỗi cười nói, cũng đúng, nếu như đến lúc đó làm không ra lại đi mua cũng không phải không được. Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy Dương Lỗi nói đúng, đến lúc đó lại đi mua cũng không muộn. Lúc này Dương Lỗi lại lấy ra 10 băng hỏa phù, còn có 5 hỏa xà phù và 5 băng chùy phù, đưa cho Dương Nguyệt nói. Nhị tỷ, số phù triện này tỷ trước thu lấy, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể phòng bị. Vậy còn ngươi, ta không sao, còn gì nữa không? Dương Lỗi cười cười nói, ngày hôm qua có phải Dương Thiên tới tìm ngươi hay không? Dương Nguyệt đột nhiên ngữ khí biến đổi, có chút nghiêm túc nhìn hắn nói. Trong nội tâm Dương Lỗi máy động, nàng đây là ý gì, chất vấn mình sao? Cũng đúng, mình cuối cùng cùng Dương Thiên vẫn kém một chút, Dương Thiên cùng nàng mới là thân huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Đã tới, bất quá bị ta đánh chạy. Ngữ khí của Dương Lỗi trở nên thập phần đạm mạc, thật sự đã tới, vậy đệ ngươi không sao chớ. Vẻ mặt Dương Nguyệt quan tâm nhìn xem hắn, nhìn ánh mắt quan tâm của Dương Nguyệt như vậy, trong nội tâm Dương Lỗi ôn hòa, đồng thời một hồi tự trách mình rõ ràng hoài nghi nàng. Không có việc gì, tỷ tỷ, ta không sao, bất quá là dẫn theo hai hộ vệ vũ sư cảnh mà thôi, ta dùng một tấm hỏa xà phù liền đánh chạy, bất quá. Đệ, ngươi đừng lo lắng, chỗ mẫu thân ta sẽ đi nói giúp ngươi. Mẫu thân không phải người không giảng đạo lý, Dương Nguyệt cho rằng hắn đã thương Dương Thiên, lo lắng mẫu thân mình trách tội, nên bề bộn an ủi. Dương Lỗi lắc đầu, nói ra, ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là lo lắng Dương Thiên luôn tới tìm ta phiền toái, nói như vậy, đến một lúc nào đó ta không nhịn được sẽ phế hắn. Ta đi nói một tiếng cùng mẫu thân là được, để ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ không dám tới nữa đâu. Đối với ca ca Dương Thiên này, Dương Nguyệt là thập phần chán ghét, cả ngày cùng một đám hồ bằng cầu hữu quen biết không có việc gì làm, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, thấy mạnh thì khép nép nịnh bợ, tư chất căn cốt vốn không kém, đáng tiếc chỉ biết ăn chơi suốt ngày, tu vị đến hiện tại mới võ giả thất giai. Nghe được Dương Nguyệt nói như vậy, Dương Lỗi hướng nàng mỉm cười. Cảm ơn nhị tỷ, cách chương.